đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 213, góc truyện audio.com. Mà đứa nhỏ này, nàng vụng trộm nhìn về phía Hoan Hoan, nha đầu kia tuy rằng rất là thông minh, nhưng không được. Quá nhỏ, nàng sẽ làm tiểu nha đầu này ăn chút đau khổ. Đảo chủ đem việc này giao cho chúng ta sao? Rất khó tin tưởng đảo chủ thế nhưng tín nhiệm nàng như vậy, đem việc này giao cho nàng cùng Uất Trì Tà Dịch xử lý. Chúng ta làm ra tự nhiên muốn chúng ta xử lý. Uất Trì Tà Dịch bất đắc dĩ cười, lúc này mới về liền gặp chuyện lớn như vậy, thật sự là. Bất quá, Mẫn Bá Thiên tựa hồ cũng không dễ nói chuyện như vậy a. Hắn mất nhiều thời gian như vậy đi thu phục tiểu hòa cầu, nhưng chẳng những đã đánh mất nhẫn chữ vật chết nhiều người như vậy, thậm chí Lạc trưởng lão còn đã đánh mất dị hòa của chính mình. Này chẳng phải là chính là tiền mất tật mang sao? Nếu là chỉ lấy lại nhẫn chữ vật đơn giản như vậy kia liền không có khả năng. Hòa của Lạc trưởng lão tiểu hòa cầu đã ăn, bọn họ cũng sẽ không giao tiểu hòa cầu cho bọn họ, cho nên còn muốn nghĩ một cái biện pháp khác mới được. Mẫn Bá Thiên đã bắt cóc người của chúng ta, vậy hắn bên kia tất nhiên phòng bị nhất định thật nghiêm, có phải hay không? Hắn chắc cũng lo sợ người bên này đi qua cứu người, chính là Hinh Nhi, ngươi liệu có biện pháp gì hay? Uất Trì Tà Dịch cũng không nghĩ ra biện pháp gì hay, nếu là trực tiếp đánh một trận, hắn tự nhiên sẽ không sợ hãi, nhưng trong tay hắn còn nắm giữ người của Thiên Thương Đảo, hắn thân là thiếu đảo chủ tự nhiên sẽ có điều cố kỵ. Tà Dịch, chúng ta có thể hay không đến Phác Dương Sơn đi? Có thể trà trộn vào không? Hoặc là nói, từ chỗ này đến Phác Dương Sơn, muốn bao lâu? Tựa hồ nghĩ tới một cái biện pháp, Đông Phương Ngữ Hinh không biết có thể làm không? Này còn phải xem tình huống, nếu là toàn lực bay qua, phỏng chừng không dùng đến nửa ngày, muốn trà trộn cũng không phải không có khả năng, bên kia ta còn là có người. Uất Trì Tà Dịch hơi có chút xui tư một chút, cho dù là Mẫn Bá Thiên có phòng bị, nhưng hắn chỗ nào sẽ phòng bị chuyện này đây? Phác Dương Sơn lớn như vậy, trọng điểm phòng ngự của hắn, hẳn là nơi nhốt con tin. Vậy là tốt rồi, chúng ta liền đi, Đông Phương Ngữ Hinh ghé vào tai Uất Trì Tà Dịch nói vài câu, hắn nghe xong vội vàng gật đầu, chủ ý này không sai, thật là biện pháp tốt. Bọn họ nói cái gì, ngoài phòng, có cái nha đầu thấp giọng nói nhỏ, nàng chính là phụng mệnh chủ tử đi qua nghe lén một chút biện pháp của bọn họ, nhưng, hiện tại cái gì cũng nghe không thấy. Quên đi, trở về nói cho chủ tử đi. Nha đầu xem chung quanh không có người, nàng vội vàng cẩn thận rời đi, nàng mới vừa đi cửa bỗng nhiên mở, Uất Trì Tà Dịch cùng Đông Phương Ngữ Hinh đứng ở trước cửa, nhìn phương hướng nha đầu kia ly khai, nở nụ cười. Ưng, phái người đuổi theo, Uất Trì Tà Dịch lạnh lùng nói xong, một cái bóng đen chợt lóe rồi biến mất. Chủ tử, nếu không thuộc hạ cũng đi qua nhìn xem. Một cái quen bóng người quen thuộc bỗng nhiên hiện ra, Đông Phương Ngữ Hinh sửng sốt, này không phải Trình Dục sao? Gia hỏa này nàng còn tưởng hắn đã mất tích rồi đâu. Trình Dục, ngươi thế nào lại ở đây? Lần đầu tiên nhìn thấy Uất Trì Tà Dịch, bên người hắn đi theo một cái thủ hạ lãnh khốc như vậy. Nhưng sau này Nhân Vương xuất hiện, người kia cũng liền mất tích, không biết vì sao hiện tại thế nhưng sẽ đột nhiên xuất hiện ở góc truyện audio.com. Đây, ha ha, cái kia, Đông Phương cô nương, lúc trước thuộc hạ không thích hợp xuất hiện. Trình Dục hắc hắc cười, chủ tử là Nhân Vương, hắn vừa xuất hiện chẳng phải là sẽ lộ tẩy. Nói đến cũng đúng, hai người các ngươi, vì gạt ta thật đúng là nhọc lòng a. Đông Phương Ngữ Hinh hừ một tiếng, Uất Trì Tà Dịch có chút đau đầu, nữ nhân này không phải lại muốn tính sổ hắn đi. Cách chương.